Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, lòng hãn văn tâm tư. Hai phần tư cầu thanh, Đường Tu gật đầu nói ra, nhận thức, cùng nhau trải qua vài món sự tình, thành lập điểm giao tình, đêm qua ta đã liên lạc qua hắn, hắn cũng đồng ý tham dự vào. Long Hãn Văn bất khả tư nghị nói ra, ta có cái Hải Thanh tiết kiệm bằng hữu, làm sinh ý cũng rất đại, nhưng cùng Miêu thị tập đoàn so với, liền tiểu vu thấy đại vu, không đáng giá nhắc tới. Miêu Ôn Đường tuy là bình thường rất thần bí, nhưng thân phận của hắn mọi người đều biết, ở Hải Thanh thiếu đều là vang đương đương nhân vật. Đường Tu nói ra, danh tiếng của hắn ta ngược lại thật ra không biết. Long Hãn Văn thoải mái cười lớn nói, Đường Tu, ta nguyên bản còn lo lắng cho ngươi mời một ít không có phân lượng người gia nhập vào. Hiện tại xem ra là ta kỷ nhân ưu thiên, chỉ sợ chúng ta Long gia còn có Trần Chí Trung, lại thêm Thượng Miêu Ôn Đường, tam phương thế lực đều có thể đánh đè Trương gia không thở được. Còn như ngươi nói vị kia Thiệu Minh Trấn, ta ngược lại là không có nghe nói qua tên này. Hắn là người nơi nào? Buôn bán gì? Đường Tu nói ra, Tô Bắc người, kinh doanh một nhà phong đầu công ty. Về phần hắn còn có không có bên ngoài thân phận của nó, hoặc là bên ngoài công ty của nó, ta liền không đã biết. Ngoài ra, Thiệu Minh Trấn cùng Miêu Ôn Đường là nhiều năm lão hữu, cũng coi là vào sanh ra tử huynh đệ. Long Hãn Văn cảm thán nói, có thể thành là Long Hãn Văn huynh đệ, nói vậy vị này Thiệu Minh Trấn cũng là nhân vật có lai lịch lớn. Bọn họ lúc nào có thể chạy tới nơi này? Đường Tu nói ra, ta và bọn họ ước định buổi tối ở Long Trù thực phủ gặp mặt, đến lúc đó chúng ta đều tụ ở một chỗ, hào hào chế định một phần kế hoạch. Long Hãn Văn nhướng mày, trầm tư một lát sau nói ra, nếu như có thể mà nói, ta cảm thấy được chúng ta gặp mặt, tốt nhất không nên ở Long Trù thực phủ. Đừng quên, Long Trù thực phủ là cả tinh thành tối cao cách thức tửu điếm. Tinh thành vô số đôi con mắt đều chăm chú vào nơi đó. Chúng ta nhiều người như vậy tụ ở nơi đó, nhất định sẽ truyền vào Trương gia trong lỗ tai. Đường Tu nói ra, vậy chúng ta định ở nơi nào? Long Hãn Văn nói ra, vì tuyệt đối bảo mật, liền định ở Xem Hồ Sơn Trang đi. Xem Hồ Sơn Trang là ta một người bạn cũ mở, chúng ta coi là thượng là huynh đệ sinh tử, nơi đó cũng có cổ phần của ta. Ngoài ra, bình thường nơi đó khách nhân rất ít, hệ thống an ninh cũng rất nghiêm mật. Đường Tu gật đầu nói ra, ta đây thông báo tiếp bọn họ. Long Hãn Văn cười nói, Âu Dương gia tộc bên kia lúc nào có thể đưa ra chuẩn xác tin tức? Đường Tu nhìn về phía Chu phòng phương hướng, đứng dậy đi tới hỏi, Mục tỷ, Âu Dương Lộ Lộ lúc nào rời đi? Mục Thanh Bình cười nói, sáng sớm rồi rời đi, nói là muốn trở về Kinh Môn Đảo, liền của nàng hành lễ chưa từng mang đây. Đường Tu gật đầu, móc điện thoại di động ra gọi thông Âu Dương Lộ Lộ dãy số. Mười mấy giây phía sau, điện thoại mới được tiếp thông. Trong điện thoại di động truyền đến Âu Dương Lộ Lộ thanh âm. Hai cái tiếng đồng hồ phía sau ta cùng ta ca sẽ chạy tới tinh thành. Có lời gì, chúng ta gặp mặt lại nói, được. Đường Tu cúp điện thoại, đi tới phòng khách nói ra, Âu Dương Lộ Lộ cùng ca ca của nàng hai cái tiếng đồng hồ phía sau hội chạy tới tinh thành. Long Hãn Văn khóe miệng vẻ bề ngoài tiếu dung càng đậm vài phần, nói ra, Âu Dương Lôi là Âu Dương gia tộc người nối nghiệp, cũng là giới kinh doanh từ từ dâng lên tân tinh. Hắn tiếp nhận Âu Dương gia sinh ý về sau, làm qua vài cái rất tốt đại án tử, mỗi lần đều cho Âu Dương gia tộc mang đến rất lớn tiền lời. Nếu hắn tự mình tới rồi, sợ rằng Âu Dương gia tộc cũng muốn thượng chúng ta chiếc thuyền này. Long Chính Vũ bỗng nhiên xen mồm nói ra, ngũ phương thế lực hợp tác, lần này Trương gia chết chắc rồi, dù cho Hồ gia cùng Tiết gia xuất thủ tương trợ, sợ rằng cũng không giữ được Trương gia. Đường Tu lắc đầu nói ra, sai, là sáu phương thế lực. Long Chính Vũ vô cùng kinh ngạc nói, còn có ai? Đường Tu chỉ mình, cười nhạt lấy nói ra, khó nói ta Thịnh Đường tập đoàn chính là ngồi không? Tuy là chúng ta bây giờ không có bao nhiêu tiền, nhưng chúng ta có người a. Kế hoạch then chốt, được có ta nhân để làm. Long Chính Vũ thấy buồn cười nói, Đường lão đệ, là ta sai rồi, nghe nói ngươi có một nhóm thủ hạ, rất lợi hại dáng vẻ. Liền liền cái này Nam Sách tiểu trấn bảo an nhân tuyển đều không phải là bọn họ đối thủ. Đường Tu nói ra, là Long Tuyết Giao nói cho ngươi biết chứ. Không sai, ta đích xác có một nhóm thủ hạ, lần này sự tình cũng sẽ giao cho bọn họ đi làm. Long Chính Vũ dò hỏi, Đường lão đệ, bọn họ rốt cuộc là người nào? Làm sao bị ngươi lung lạc đến? Đường Tu cười cười, không trả lời Long Chính Vũ vấn đề liên quan tới hắn cùng Bách Yến Tửu Lâu bí mật. Hắn không muốn để cho ngoại nhân biết. Kỳ thực, lần này kế hoạch, hắn hoàn toàn có thể kéo thượng Bách Yến Tửu Lâu. Nhưng Bách Yến Tửu Lâu ý nghĩa tồn tại chính là yểm hộ cô Yên Nhi. Vì vậy, hắn không thể để cho Bách Yến Tửu Lâu bên kia ra cái gì vấn đề. Bỗng nhiên, Long Hãn Văn nói ra, Đường Tu, ngươi có không có suy nghĩ qua kéo thượng Viên Chính Tuyên cùng nhau? Nghe nói quan hệ giữa các ngươi không cạn a. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, lắc đầu nói ra, ta và Viên Chính Tuyên không có bao nhiêu quan hệ, chỉ là cùng con của hắn quan hệ tương đối khá. Hơn nữa, hắn làm sinh ý rất đặc thù, lần này cũng không cần kéo thượng hắn. Long Hãn Văn gật đầu nói ra, hắn làm công nghiệp quân sự sinh ý, hoàn toàn chính xác không quá thích hợp. Chẳng qua, chỉ cần chúng ta hơi chút hướng hắn tiết lộ một điểm tiếng gió thổi, chỉ sợ hắn cũng có thể giúp điểm vội vàng. Đường Tu phản hỏi, khó nói ngươi cảm thấy chúng ta người nhiều như vậy xuất thủ, còn lộng không đổ Trương gia. Long Hãn Văn sững sờ, sau tức thì lắc đầu không nói nữa. Hắn kỳ thực đã sớm muốn lộng suy sụp Trương gia, chỉ cần Trương gia sụp xuống, Tinh Thành Phòng mà sản sinh ý mới có thể bị hắn đỗ chạng nguyên, mới có thể chia sẻ lớn hơn bánh gato. Hắn hiểu được Đường Tu đi qua phần kia kế hoạch, liền đã nhìn ra hắn tâm tư, nhưng hắn không để bụng, chỉ cần có thể lộng suy sụp Trương gia, dù cho từ hắn dẫn đầu, hắn đều cam tâm tình nguyện. Chẳng qua, hắn tâm lý còn có chút chấn động kinh hãi, bởi vì hắn không nghĩ tới mới vừa tham gia xong thi vào trường cao đẳng Đường Tu liền có thể sở hữu mạnh như vậy mạng giao thiệp, thậm chí liền hắn ở phương diện này đều làm không được. Bằng không, hắn đã sớm bắt đầu bố cục đối phó Trương gia. Bữa trưa thời gian, Long Hãn Văn cùng Long Chính Vũ không hề lưu lại, bọn họ vội vã sau khi rời đi liền chạy đi xem Hồ Sơn Trang, an bài buổi tối bí mật tụ hội. Đường Tu, bên ngoài có cảnh sát bái phòng. Mục Thanh Bình đi tới Đường Tu ngoại thất, thấp nói rằng, cảnh sát, Đường Tu đã sớm ngờ tới sẽ có cảnh sát qua đây, lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Chẳng qua, hiện tại tất cả cũng phải nói chứng cứ. Hắn tin tưởng chính mình giết chết ba cái kia sát thủ thời điểm làm vô cùng sạch sẽ. Chỉ cần lang đầu bọn họ không bán đi chính mình, cảnh sát căn bản là không tra được chính mình trên đầu. Ta xuống phía dưới thấy bọn họ. Đường Tu trả lời một tiếng, liền rời phòng. Lầu một đại sảnh, Trình Tuyết Mai cùng một gã thanh niên hình cảnh đang ngồi ở phòng khách đợi. Trưng bày ở trước mặt các nàng nước trà, các nàng động cũng không có động xuống. Trình đội trưởng, Đường Tu đi tới lầu một. chứng kiến Trình Tuyết Mai phía sau, liền giả vờ kinh ngạc gọi nói. Trình Tuyết Mai đứng lên, đạm mạc nhìn mắt Đường Tu, nói ra, Đường tiên sinh, mạo muội quấy rối, mong rằng chớ trách, chúng ta bây giờ đang điều tra một cọc án mạng, liền phát sinh ở các ngươi Nam Sách tiểu trấn khu biệt thự bên ngoài. Chúng ta đi qua quản chế video, phát hiện ngươi ở nơi này, cho nên muốn từ ngươi nơi đây hiểu tình huống một chút. Hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta. Đường Tu cười nói, phối hợp, ta nhất định phối hợp. Trình Tuyết Mai hỏi, chúng ta đi qua khu biệt thự quản chế video chứng kiến. Ngươi hôm qua trời xế chiều rời đi khu biệt thự, chẳng qua rất nhanh sẽ trở lại. Ta muốn biết, sau khi ngươi trở lại có không có lại đi ra qua? Đường Tu lắc đầu nói ra, ngày hôm qua ta sau khi trở về, nhìn biết thư, liền ngủ một hồi, không có lại bước ra ra môn nửa bước. Trình Tuyết Mai nói ra, có thể không thể hỏi một hồi, ngươi ngày hôm qua đi ra ngoài làm cái gì? Đường Tu nói ra, mang ta đồ đệ đi mua phụ đạo tư liệu. Phụ cận phố buôn bán Thượng Văn Tuệ đồ điếm lão bản có thể chứng minh. Trình Tuyết Mai cau mày, nói ra, vậy ngươi nghe không nghe nói, các ngươi khu biệt thự môn khẩu phát sinh án mạng. Đường Tu gật đầu nói ra, ngày hôm qua nhà ta ở vị bằng hữu, từ nàng nơi đó nghe nói chết ba cái, hơn nữa còn là bị bắn chết. Ta thật không biết cảnh sát các ngươi lực uy hiếp, hiện tại làm sao trở nên thấp như vậy. Gần nhất chúng ta tinh thành nhiều lần xuất hiện án mạng, các ngươi là có trách nhiệm rất lớn. Trình Tuyết Mai đáy lòng bất đắc dĩ, nàng liền biết tìm đến Đường Tu không được chút nào tác dụng, tìm không được bất kỳ dấu vết gì. Cái này ra hỏa căn bản là không giống như là cái thanh niên nhân, ngược lại giống như là một xảo trá lão hồ ly. Sau đó Trình Tuyết Mai lại hỏi thăm vài cái vấn đề lệnh nàng bất đắc dĩ là như trước không có bất kỳ thu hoạch. Vì vậy nàng xem lấy Đường Tu nói ra, ta vấn đề đều hỏi xong, cảm ơn ngươi phối hợp, chúng ta còn có sự tình, liền cáo từ trước. Đường Tu cười nói, Trình đội trưởng, vội vã như vậy lấy ly khai, muốn không ăn xong cơm tối lại đi đi. Ta đây quản gia nấu ăn trình độ tuyệt đối là nhất lưu. Đáng tin ngươi ăn vị khẩu mở rộng ra, miệng đầy dầu mỡ. Trình Tuyết Mai vừa bực mình vừa buồn cười nói ra, ngươi cảm thấy ta có phần kia lòng thanh thản ở lại chỗ này cơm nước xong. Hiện tại ta đều bị vụ án này khiến cho bể đầu sứt chán. Từ hôm qua đến bây giờ chưa từng hợp mắt, nhưng thật ra ngươi, dĩ nhiên mời được quản gia. Xem ra gần nhất hai cái nguyệt, biến hóa của ngươi thực sự là rất đại. Đường Tu cười nói, ngươi cần đi về phía trước. Ta gần nhất làm chút ít sinh ý, buôn bán lời chút tiền lẻ. Bằng không, ngươi thấy hình dáng của ta, sợ rằng vẫn là chúng ta lần đầu tiên gặp nhau thời điểm dáng vẻ. Trình Tuyết Mai nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tu tình cảnh, nhất thời gật đầu nói ra, ngươi rất tốt, thay mẹ ngươi thân phân yêu, mình cũng rất không chịu thua kém. Được rồi, cảm ơn ngươi giúp ta muội muội học bù. Đường Tu xua tay nói ra, chúng ta là đồng học, hẳn là tương thân tương ái. Tương thân tương ái, Trình Tuyết Mai cổ quái nhìn mắt Đường Tu, cảm thấy trong lời này dường như có mặt khác một tầng thâm ý a. Khó nói muội muội nàng và Đường Tu trong lúc đó. Trình Tuyết Mai trái tim nhảy động tốc độ nhanh hơn, chăm chú nhìn chòng chọc lấy Đường Tu hỏi, ngươi cùng ta muội muội trước đó hẳn là chỉ là thuần túy đồng học quan hệ chứ? Đường Tu lắc đầu nói ra, không phải là. Trình Tuyết Mai biến sắc, giọng nói cũng biến thành nghiêm nghị, trầm nói rằng, vậy các ngươi còn có quan hệ gì? Muội muội ta niên kỷ còn nhỏ, hiện tại không thích hợp yêu sớm. Đường Tu dở khóc dở cười nói ra, ta nói chúng ta không phải là thuần túy đồng học quan hệ. cái kia là bởi vì chúng ta trong lúc đó còn có ở giữa bạn bè tình hữu nghị. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta coi như là thích nữ nhân, cũng sẽ không thích không có phát dục hoàn toàn tiểu cô nương a. Nhưng thật ra ngươi, thật tốt, suy nghĩ một chút, ta vài năm sau tốt nghiệp đại học, theo ta kết hôn, lại cho ta sinh đứa bé. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.